Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, có muốn đi chung hay không xem buổi hòa nhạc? Ở trong lòng yên lặng tính toán một cái mời chào Trương Hiểu Long xác suất thành công về sau. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Trương Hiểu Long cái này cá nhân, dùng vô số người đối với hắn đánh giá đến xem. Đây là một cái phi thường hữu lý nghĩ lập trình viên. Muốn đem hắn cho lừa dối tới, khả năng căn bản làm không được. Cũng có thể là tại đơn giản câu thông về sau liền có thể đả động hắn. Từ đó nhường hắn chọn rời đi Penguin. Đây không phải Hứa Chiết hướng tốt nhất phương hướng nghĩ, mà là Trương Hiểu Long cái này cá nhân. Xác thực khả năng làm được dạng này sự tình. Không phải vậy trước đây hắn liền sẽ không từ bỏ vô số người mời chào. Liền cơm cũng ăn không nổi thời điểm vẫn lựa chọn miễn phí giữ gìn Phó Cẩm Ưu. Đến cùng kết quả như thế nào, vẫn là phải cùng đối phương có tiếp xúc về sau. Khả năng cuối cùng xác định, bây giờ nghĩ cái này còn có chút sớm. Hiện tại cho dù là cùng Trương Hiểu Long gặp mặt một lần, đều là có chút khó. Hứa Chiết đã từng thế nhưng là nhìn qua rất nhiều đưa tin. Trương Hiểu Long tại Penguin là phi thường tùy hứng người. Cho dù là tiểu mã ca lời nói cũng thích nghe không nghe. Một mực tự mình trị tự mình nghiên cứu phát minh. Thậm chí ban ngày lên lớp thời điểm, hắn rất nhiều thời gian cũng đang ngủ, mà ở buổi tối nhưng lại thông suốt tiêu ghi phần mềm. Cho nên cho dù là ban ngày trực tiếp đi Nam Việt tỉnh Penguin bộ nghiên cứu đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới hắn. Gặp mặt cơ hội, có lẽ sẽ trên người Lôi Quân. Lôi Quân tại quốc nội Internet giới, tuyệt đối là đỉnh cấp đại lão. Đồng thời cùng Trương Hiểu Long quan hệ cá nhân cũng một mực không tệ. Nếu như có thể để cho Lôi Quân cho mình giật dây, như vậy vấn đề này liền dễ làm nhiều. Bất quá bây giờ nghĩ cái này còn có chút hơi sớm. Dù sao mình hiện tại liền Lôi Quân mặt cũng chưa thấy qua đâu. Huống chi nhường hắn hỗ trợ giật dây cùng Trương Hiểu Long hợp tác, vẫn là lên trước kêu kêu xem một chút đi. Hiểu một cái hiện tại kêu kêu đến cùng như thế nào. Dù sao WeChat nếu như thành công đã được duyệt về sau, vậy sẽ là kêu kêu địch nhân lớn nhất a. Hứa Chiết lẩm bẩm nói. Tạm thời đem Trương Hiểu Long sự tình đem thả dưới. Mở ra trên mặt bàn Penguin ô biểu tượng. Trèo lên chính lên tài khoản kêu kêu. Tích tích tích, tích tích tích. Vừa mới đưa vào chính lên nhiều năm không có đổi mật thiết gõ. Hứa Chiết liền nghe được liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm. Đem con chuột chuyển đến dưới góc phải ô biểu tượng lên nhìn một chút. Phát hiện chưa đọc thư hơi thở trực tiếp 99 cộng. Đại bộ phận thông tin đều là đã từng đồng học tại biết rõ Hứa Chiết trúng thưởng về sau. Tới lôi kéo tình cảm. Có đơn thuần chỉ là đưa ra tự mình chúc phúc, có biểu thị chấn kinh, cũng có muốn vay tiền, càng có ý tứ là một cái Hứa Chiết đã từng đồng sự. Nguyên bản Hứa Chiết ở quán Internet làm quản trị mạng thời điểm, cùng tiến lên qua lớp một cái quản trị mạng, phát thật dài nhất đoạn thông tin trình bày tự mình đối quán nét một chuyến này nghề tương lai. Triển vọng. Cũng không biết rõ hắn là theo trên mạng siêu tập đến tư liệu, vẫn là từ nơi nào nhìn thấy. Nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, biểu thị nếu như Hứa Chiết nguyện ý bỏ vốn hắn lời nói, hắn cam đoan có thể phát triển thành Trung Châu tỉnh lớn nhất mắt xích quán nét, thậm chí xông ra Trung Châu. Nhìn thấy cái tin này về sau, Hứa Chiết thật sự là bị hắn chọc cười. Không nói quán nét nhiều nhất lửa 2 năm liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Chỉ là bằng cái này cá nhân tính chất, tự mình liền tuyệt đối sẽ không bỏ vốn hắn. Trước kia một khối lên lớp thời điểm, Hứa Chiết thế nhưng là hiểu qua đối phương tính chất. Chưa hề đến quán nét liền bắt đầu chơi game. Chỉ có lão bản tại thời điểm mới có thể giả vờ giả vịt thu dọn một cái máy móc. Thời gian khác căn bản sẽ không quản bất cứ chuyện gì. Dạng này tính chất, tự mình bỏ vốn hắn, sợ là phải bồi thường sạch sẽ. Đóng lại đại bộ phận tin tức, Tại Hứa Chiết nhìn thấy Tưởng Thắng Nam cho mình phát tới tin tức về sau, cả người dần dần lâm vào trong hồi ức. Chiết ca, ta cùng Thiến Thiến chuẩn bị qua 2 ngày đi Lục Thành xem Chu Đồng buổi hòa nhạc. Ngươi có muốn hay không cùng đi à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,